Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lặng nhìn hắn nói, có thể ngươi không cách nào tiếp nhận chúng thần chi lực. Ở trong mắt quỷ vương, ngươi chỉ là một hạt cát. Nguyên thần cười lạnh, ta mới 20 tuổi. Diệp Thiếu Dương ở tuổi này, thực lực đâu có bằng ta đâu. Còn xa, ta còn chưa tới cực hạn. Có thể ngươi không có thời gian, quỷ vương sẽ không cho ngươi nhiều thời gian. Đến lúc quỷ vương xâm phạm nhân gian vàng thau lẫn lộn, người là tội nhân thiên cổ. Nguyên thần cố nén phẫn nộ, chúng ta không thảo luận cái này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn lưu lại giúp ta không? Chỉ là mơ mộng thôi. Lúc này Nguyên Tịch đuổi theo, đi đến bên cạnh ca ca của nàng muốn nói gì đó, bị Nguyên thần chặn lại, lấy ra một cây phất trần nói với Trần Hiểu Húc, như vậy hôm nay là ngươi chết ta sống. Trần Hiểu Húc nghe lời này thì giật mình, ngươi muốn làm gì với ta? Giết ngươi hoặc là ngươi giết ta. Vì sao vậy? Nguyên thần thở dài, thứ nhất, ngươi là người duy nhất biết bí mật của chúng ta. Vạn nhất ngươi nói ra, chúng ta thần bại danh liệt. Mặc dù ngươi xác suất không nói, nhưng chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Thứ hai, hắn dừng lại một chút, chậm rãi, chúng ta, ngươi là thiên phú tốt nhất trong thế hệ này. Ngươi thành tựu tương lai tất nhiên sẽ không kém ta, cho nên ngươi hoặc là huynh đệ của ta, hoặc là địch nhân của ta. Trần Hiểu Húc run rẩy lại nói, vì sao vậy? Bởi vì ngươi sớm muộn gì cũng sẽ uy hiếp ta, ngươi sẽ cùng ta cạnh tranh. Đừng nói là ngươi không nghĩ đến, chuyện tương lai không ai nói chắc. Trần Hiểu Húc lúc này xem như đã minh bạch, chậm rãi, ngươi muốn giết ta. Nguyên thần hướng mắt nhìn hắn, giống như muốn nói gì đó, nhưng Trần Hiểu Húc cảm nhận được sát khí, lui về đằng sau một bước. Nguyên thần xuất thủ, mấy chục đạo quang hoa giống như ma chảo chộp tới Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc tránh thoát, ngươi không giết được ta đâu. Ngươi quá tự tin đó. Nguyên thần thong dong xuất thủ, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Trần Hiểu Húc lúc này chấn kinh, sau đó phát hiện mình đã sai. Thực lực của Nguyên thần đã đạt đến mức khủng bố, điểm này không riêng gì hắn sai mà toàn bộ pháp thuật giới đều sai. Hắn bế quan lâu dài như vậy, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không riêng gì thủ đoạn, chiêu thức thành thạo, so thực lực cũng cao hơn rất nhiều, hơn hẳn mình một cảnh giới. Cái này không thể nào vượt qua được giới hạn. Trần Hiểu Húc lấy thủ là chính, dù sao hắn có thể nhìn thấy các loại khí tức trạng thái, có thể địch trước tiên cơ. Nguyên thần cũng không làm gì được hắn. Qua một đoạn thời gian giao phong, sau khi hắn thăm dò được lộ tuyến của Nguyên thần, mà nói chính là phong cách chiến đấu, tốc độ xuất thủ của Nguyên thần cũng không còn là đỉnh cấp, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng cảm giác tiết tấu nắm giữ rất tốt. Loại tiết tấu như vậy không phải dựa vào bế quan tu luyện có thể nắm giữ. Dù sao, thủ đoạn của mỗi người khác nhau, tốc độ cũng không giống nhau. Đi học theo người khác thì không thể học được tinh túy, cũng không thể học được pháp thuật thích hợp cho bản thân. Nó giống như là chơi game, nếu như không có đầy đủ thực chiến thì không thể nào tích lũy được kinh nghiệm, tìm được tiết tấu chiến đấu thích hợp nhất với bản thân. Tiết tấu tốt sẽ để cho mình trong chiến đấu có thể khống chế được đối phương. Một khi tiết tấu của đối phương bị loạn, bị ép theo tiết tấu của mình, như vậy coi như người đã thắng được một nửa. Trần Hiểu Húc đối với kỹ năng chiến đấu hiểu biết rất sâu, hắn tin tưởng phán đoán của mình. Trong đám người, luận tiết tấu chiến đấu và năng lực khống chế cục diện, Nguyên Thần không sai biệt lắm, là người thứ hai. Ở trên dưới pháp thuật công hội, ngoại trừ những lão đại chưa từng xuất thổ, còn lại không một ai có thể so sánh với Nguyên Thần. Chỉ có Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Húc từng dụng tâm nghiên cứu qua tiết tấu chiến đấu của hắn, phát hiện toàn bộ thiên hạ người đứng đầu là hắn, kẻ khống chế được toàn bộ chiến cuộc. Tiết tấu biến ảo vô thường, có đôi khi lớn tiếng dọa người, một chiêu lại một chiêu thiên biến vạn hóa, tất cả đều đi trước người. Dù là ngươi cùng hắn thực lực tương đương, nhưng khả năng ngươi còn không có cơ hội xuất thủ đã bị hắn đánh bại. Hoặc là hậu phát chế nhân, tìm hiểu ra sơ hở của ngươi. Một khi bị Diệp Thiếu Dương nắm lên sơ hở, vậy hắn sẽ giống như con rắn độc đuổi theo ngươi cắn xé, là một chữ dính, càng đánh càng dính, để cho ngươi không thở nổi, sớm muộn cũng chết dưới kiếm của hắn. Bất quá, bản thân Trần Hiểu Húc là một trường hợp rất đặc biệt. Hắn không thèm để ý bất luận tiết tấu của kẻ nào, bởi vì hắn có thể trông thấy tất cả khí tức vận động. Người vừa ra tay, hắn đã biết đối phương định làm gì. Tốc độ lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net